hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 14, bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày tụi nó đi chơi và ở lại đây tia đến nay cũng đã được 5 ngày. Trong 5 ngày đó tụi nó cũng đã được đi tham quan rất nhiều nơi và hôm nay điểm tiếp theo của tụi nó là núi Hàm Rồng. Snack sớm mấy anh mấy chị nhà ta đã được đánh thức rất sớm để dậy đi leo núi. Vì sáng sớm trời quá lạnh nên chị Hanna nhà ta đã biến hình thành một bé panda siêu dễ thương với hai cái tai nhỏ nhỏ trên đầu. 6 giờ sáng hướng dẫn viên dắt tụi nó leo núi. Mấy học sinh kia ai cũng leo với tinh thần không mấy háo hức vì bị đánh thức quá sớm, riêng tụi hắn và Yuna cũng không thua gì. Riêng có nó và Cherry leo núi một cách vô cùng sung. Chỉ một lúc hai cô nàng đã leo lên tới đỉnh núi. Đến trước các học sinh khác cả một đoạn, lên đến đỉnh nói, đều có thể thấy được mọi cảnh vật xung quanh nhưng do bây giờ có tuyết rơi nên xung quanh bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Hướng dẫn viên du lịch dắt tụi nó đi tham quan một vòng thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Các học sinh có quyền đi tham quan ngọn núi nhưng trong một phạm vi do nhà trường đặt ra. Lúc này nó đang đứng gần vách đá của núi, giang tay hít thở bầu không khí trong lành và se se lạnh của khí trời Sapa cùng với Yuna. Lúc này do nó và Yuna mất cảnh giác nên đã bị hai người lạ mặt bắt cóc mà không bị ai phát hiện. Mấy người kia thì đã đi kiếm cái gì đó lót vào dạ dày, chỉ duy nhất còn nó và Yuna ở lại nên chuyện không hay đã xảy ra với tụi nó. Anh Ken, anh Chris à, để chị Hanna và chị Yuna ở đó liệu có chuyện gì xảy ra không? Em có linh cảm không tốt lắm. Pan nói giọng đầy lo lắng. Cậu vừa nói ra làm cho mọi người sực nhớ lại và suy nghĩ về lời Pan nói. Linh cảm của cậu bao giờ cũng rất chính xác, thì không sao đâu mà, hai người đó cảnh giác cao lắm sẽ không có gì xảy ra đâu. Chris nói nhằm trấn an cậu chứ thực ra bây giờ anh cũng rất sốt ruột cho nó. Thôi chúng ta đi nhanh và mua cái gì đó cho họ ăn luôn. Hắn cọc cằn nói và bước đi, mới đầu hắn cũng không đồng ý để nó lại nhưng vì nó cứ năn nỉu và mè nheo nên hắn cũng đành hết cách, dù gì cũng có Yuna ở đó nên hắn cũng yên tâm. Ohan nào, bên chỗ của nó và Yuna đang bị nhốt tại một nơi vô cùng bẩn thỉu và dơ bẩn. Xung quanh ẩm mốc và có đầy những con chuột. Hai ả Lina và Luna đang kênh kiệu ngồi trước mặt, thấy Yuna và nó có dấu hiệu sắp tỉnh. Luna lớn giọng, đem nước vào tạt hai con đó cho tao. Luna hét với lũ đàn em và lập tức một thao nước đã yên vị trên khuôn mặt xinh đẹp của nó và Yuna. Đây là đâu vậy hả? Yuna từ từ mở mắt và nói và bất chợt nhìn xung quanh và hai ả trước mặt thì cũng biết nguyên nhân tại sao mình lại có mặt ở đây. Lúc này Hanna cũng đã tỉnh dậy và cũng nhìn xung quanh và ngáp dài một cái. Và mở miệng nói, hoa à ai, nãy giờ ngủ đã quá. Nó ngáp MPPT dây cái và nói, hai con danh đến bây giờ mà vẫn chưa biết tình thế hiện tại của mình hay sao? Lina nói và một cái chát năm dấu tay đã in sâu trên khuôn mặt thiên thần của nó. Nó vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu không hề né cái tát đó và nhếch môi khinh bỉ nói. Hư, bắt cóc sao chơi hèn quá đó. Sao bây giờ nói lý do bắt cóc chúng tôi được rồi chứ? Nó nói bằng giọng khinh khỉnh khiến cho Lina tức điên lên. Tao nghĩ hai tụi bây phải biết chứ. Luna điềm tĩnh nói và với thái độ vô cùng lẳng lơ. Ồ, thì ra tao đoán đúng rồi sao? Yuna nói, hai tiểu thư đây bắt cóc chúng tôi là vì trai à? Yuna nhếch mép và nói bằng giọng khinh thường. Mày im đi, con đờ thứ như mày không xứng với hai anh ấy đâu. Im đi, mỗi cái im đi là một cái tét yên vị trên khuôn mặt ngây thơ của Yuna. Hanna cũng chỉ biết nhìn vì hai ả trói lại bằng xích và có thêm ổ khóa nên việc tự thoát ra chỉ là tương lai xa vời. Đến lúc này chỉ còn nhờ vào hắn đến ứng cứu. Yuna vẫn với vẻ mặt hết sức bình thản miệng nói thì thầm. Hai cô làm một tôi trả lại 10 cứ chờ đó đi. Yuna vẫn để yên như vậy và không làm một hành động phản kháng gì. Quay lại với nó và Lina. Lina lúc này liên tục đánh nó và nó vẫn để yên cho đánh. Nhưng đột nhiên ả ta dừng lại và rút ra một con dao tiến gần lại khuôn mặt xinh đẹp của nó. Chấm chấm, mày nhớ lại xem, lúc trước đã làm gì tao nào? Ả ói mà ánh mắt xăm soi nhìn vào vật sắc nhọn đang cầm trên tay. Nhưng yên tâm, tao sẽ không rạch mặt mày đâu nhé mà tao sẽ làm như vậy nè. Vừa dứt câu ả lấy con dao đâm mạnh vào ngón tay của nó khiến nó hét lên đau đớn. Sao chịu la rồi à, mày có la thế nào cũng không ai đến cứu mày đâu ha ha ha ha ha ha ha. Cứ như vậy ả ta tiếp tục đâm vào tay nó. Yuna ngồi kế bên chỉ biết khóc cho cô bạn tội nghiệp của mình. Yuna cũng không khá hơn. Mái tóc mượt mà của mình đã bị Luna lấy kéo cắt đi. Nhìn như vậy ai biết được đây là Yuna xinh đẹp, hoặc bất thường ngày kia chứ. Lúc này cô cũng quá mệt mỏi nên không kháng cự gì. Lát sau, hai ả ra lệnh bọn đàn em vứt Yuna và nó ra ngoài còn mình thì đi về khách sạn. 20:59 ngày 20 tháng 4 thả tim bạc bạc. GT, cách chương.